Bất diệt bá thể quyết, chương 14, đêm tối vây quét, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu, Lạc Phi tiểu thư đã bị thị nữ dàn xếp đến khuê phòng. Nhưng bởi vì Mộ Phong sai lầm trị liệu, lâm vào trong hôn mê. Hoài lão gia mở miệng giải thích, Hoài lão, ngươi cẩn thận nói cho ta nghe một chút đi. Phùng Tinh Lan nhìn chăm chú lên Hoài lão, nghiêm túc hỏi. Thành chủ, chuyện là như thế này, Hoài lão đem mới chuyện xảy ra, một năm một mười nói ra. Trong đó khúc chiết tự nhiên là thêm mắm thêm muối một phen, đem tất cả sai lầm đều đẩy lên Mộ Phong thân bên trên. Lẽ nào lại như vậy, cái này Mộ Phong vô pháp vô thiên sao? La Hoành bảo vỗ bàn đứng dậy tiếp tục nói, thành chủ, mời lập tức phong tỏa phủ thành chủ, đồng thời phái phủ binh tiến hành lục soát. Phùng Tinh Lan nhìn chằm chằm Hoài lão một chút nói, truyền mệnh lệnh của ta, phong tỏa phủ thành chủ, nhớ lấy bắt sống Mộ Phong, nếu là hắn chết ta bắt các ngươi là hỏi. Nói xong, Phùng Tinh Lan xài bước rời đi đại sảnh, hắn chuẩn bị đi trước xem xét Phùng Lạc Phi tình trạng. Như thật như Hoài lão nói như vậy, hắn tự nhiên sẽ không khinh suất tha thứ Mộ Phong. Đêm thâm thúy như nước, từng đạo ánh lửa sáng ngời, tại phủ thành chủ các ngõ ngách sáng lên, phá vỡ phủ thành chủ yên tĩnh. Chỉ thấy từng nhánh người khoác giáp trụ phủ binh, nắm lấy bó đuốc tại trong phủ thành chủ các nơi lục soát. Mà phủ thành chủ bên ngoài, càng nhiều phủ binh vây chật như nêm cối. Phủ thành chủ sau đại môn cách đó không xa trong bụi cỏ, Mộ Phong ánh mắt rơi tại đại môn trước trông coi đông đảo người khoác giáp trụ phủ binh, sắc mặt âm trầm xuống. Mộ Phong tại thoát khỏi Hoài lão không bao lâu trong phủ thành. Chủ chính là bỗng nhiên đề phòng xâm nghiêm, các cái trọng yếu cửa ra vào đều bị đông đảo phủ binh trông coi. Mộ Phong không cần nghĩ cũng biết đây đều là Hoài lão cùng La Hoàng Nghị hai người giở trò quỷ. Phốc phốc, Mộ Phong che miệng mũi, lòng bàn tay mở ra chính là một vũng lớn máu tươi, mà sắc mặt của hắn càng là tái nhợt không máu. Tại trị liệu Phùng Lạc Phi thời điểm, hắn liền hao phí đại lượng tâm thần. Về sau bị động tiếp nhận La Hoàng Nghị hai lần công kích lại bị Hoài lão đánh lén một lần, tổn thương không nhẹ. Tốt tại hắn tâm pháp tu luyện Vĩnh Hằng Thánh Kinh cực kỳ phi phàm, không ngừng làm dịu lấy nội thương của hắn. Bằng không, hắn hiện tại liền thật nguy hiểm. Trong phủ thành chủ cường giả đông đảo quyết không thể xông vào, nếu là đánh cỏ động rắn ta coi như thật nguy hiểm. Mộ Phong tỉnh táo, phân tích về sau chính là lặng yên rời đi cửa lớn. Dựa vào vạn ảnh vô tung cùng phủ thành chủ địa hình phức tạp, Mộ Phong hữu kinh vô hiểm tránh thoát một lần lại một lần phủ binh lục soát. Hắn tìm kiếm qua phủ thành chủ cái khác lối ra, đều phát hiện bị trọng binh chấn giữ. Bất đắc dĩ phía dưới, Mộ Phong chỉ có thể không ngừng xâm nhập phủ thành chủ nội bộ. Phủ thành chủ chỗ sâu, Mộ Phong lặng yên nhảy vào một tòa đình viện bên trong. Cái này tòa đình viện yên tĩnh im ắng, Mộ Phong mượn nhờ ánh trăng trong sáng, miễn cưỡng có thể thấy rõ cái này đình viện chiếm diện tích rất lớn. Chung quanh điêu lan ngọc thế, đình đài lầu tạ, xa hoa mà trang nhã. Mộ Phong ánh mắt rơi tại phía trước giả sơn bên cạnh lục giác đình đài bên trên. Tại trong đình đài, một tên lão giả tóc trắng khoanh chân ngồi ngay ngắn tại bồ đoàn bên. Trên, hắn hai mắt khép hờ, mũi thở một tấm một hấp, linh khí chung quanh như hải nạp bách xuyên tràn vào lão giả trong cơ thể. Mộ Phong nhìn kỹ lại, phát hiện không hợp lý. Lão giả hô hấp hỗn loạn, trên trán, gương mặt bên trên hiện đầy mồ hôi, thiên linh huyệt bên trên càng là toát ra từng sợi khói trắng. Đây là sắp tẩu hòa nhập ma dấu hiệu. Khi niệm vốn vô hình, góp dịch tương hợp một chính là từ sinh. Từ như thủ một không làm nhiều biết, thủ một không lùi, không một không biết, sở cầu đều được ngồi ngay ngắn gây nên. Mộ Phong chậm rãi mở miệng, hắn niệm tụng chính là bão nguyên thủ nhất một đoạn pháp quyết có thể khu trừ tâm ma cố thủ bản tâm. Như này lão mộ tính không tệ, vậy liền có thể vượt qua tâm ma quấy nhiễu. Quả nhiên, tại Mộ Phong niệm tụng xong, lão giả nhíu chặt lông mày, có chút giãn ra, hô hấp. Cũng biến thành có quy luật lên. Cùng lúc đó, lão giả trong cơ thể khí tức càng ngày càng khổng lồ tại bụng dưới của hắn chỗ, hiện ra một khối màu đỏ tròn vòng. Màu đỏ tròn vòng cao tốc xoay tròn, đang nhanh chóng thôn hấp lấy linh khí chung quanh. Theo linh khí không ngừng bị hấp thu, tròn vòng trung ương chỗ xuất hiện loại thứ hai nhan sắc. Màu vàng, mệnh luân cảnh, Mộ Phong ánh mắt ngưng lại, hắn liếc mắt liền nhìn ra, lão giả phần dưới bụng hiển hiện tròn vòng chính là mệnh luân cảnh võ giả đặc hữu mệnh luân. Mệnh luân cảnh trung phân cửu trọng, chín trọng cảnh giới phân chia là từ mệnh luân có nhan sắc số lượng đến quyết định. Này lão mệnh luân chỉ có một loại nhan sắc, hẳn là mệnh luân nhất trọng tu vi, hiện tại là hướng về mệnh luân hai trọng cảnh giới đột phá. Lão giả đột phá động tĩnh cực lớn, cả vị thành chủ. Phủ linh khí chung quanh đều bị điều động, hình thành dòng xoáy hướng phía lão giả chỗ ở đình viện hội tụ. Mà lớn như vậy động tĩnh tự nhiên là đưa tới phủ thành chủ bên trong tất cả võ giả chú ý, đây là mệnh luân cảnh khí tức, chẳng lẽ là lão thành chủ thuận lợi đột phá. Đình viện cách đó không xa, La Hoành Bảo mang theo La Hoàng Nghị, Hoài Lão cùng một chi tinh nhuệ phủ binh, ngừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn trên không hỗn loạn linh khí dòng xoáy, sắc mặt biến hóa. Phụ thân, phủ thành chủ chỗ có địa phương chúng ta đều tìm tới, chỉ có lão thành chủ nơi đó, chúng ta không có tìm tới. Người nói cái kia tạp toái sẽ hay không vụng trộm chạy tới lão thành chủ dinh thự bên trong. La Hoàng Nghị bỗng nhiên nói, đi, đi lão thành chủ dinh thự. La Hoành Bảo hét lớn một tiếng, mang theo đội ngũ cấp tốc hướng phía đình viện mà đi. Không được, này lão đột phá động tĩnh quá lớn, nơi đây không nên ở lâu. Trong đình viện, Mộ Phong sắc mặt biến hóa, hắn không còn ở lâu thi triển thân pháp, lướt đi bên ngoài đình viện, định tìm cái nơi yên tĩnh tránh né, sau đó tìm cơ hội rời đi phủ thành chủ. Tiểu tạp toái, ngươi thật là lớn chó mật, lão thành chủ dinh thự chính là cấm địa, ngươi cũng dám xông. Muốn chết, khi Mộ Phong vừa lướt đi đình viện nháy mắt một đạo kinh khủng kình gió đập vào mặt. Nương theo mà tới là âm lãnh quát lớn âm thanh, chỉ thấy phía trước Hoài Lão tay phải thành trường, thân hình như điện hướng phía Mộ Phong mặt oanh đến, mệnh mạch thập trọng lực lượng đổ xuống mà ra cho Mộ Phong tạo thành áp lực cực lớn. Mộ Phong sắc mặt âm trầm, hai chân tại hư không liên đạp. Dựa vào vạn ảnh vô tung tinh diệu cưỡng ép cải biến phương. Hướng tránh thoát Hoài Lão tập kích. Nhưng ngay sau đó, một cỗ so Hoài Lão càng cường đại hơn khí tức như âm lãnh rắn độc đem Mộ Phong gắt gao khóa định. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên người mặc đen nhánh giáp trụ cường tráng nam tử trung niên, mang theo một chi tinh nhuệ phủ binh triệt để phong tỏa ngăn cản Mộ Phong tất cả đường đi. Tại bên cạnh trung niên nam tử, là tay phải đơn giản băng bó La Hoàng Nghị, hắn chính một mặt oán độc nhìn xem Mộ Phong. Tiểu tạp toái, ta La Hoành Bảo nhi tử ngươi cũng dám tổn thương, ta muốn ngươi chết rất thảm. La Hoành Bảo chân phải đạp địa như một cái phong mang tất lộ mãnh thú cấp tốc hướng phía Mộ Phong lao đi. Trong khoảnh khắc La Hoành Bảo xuất hiện phía trên Mộ Phong, tay phải hắn khuỷu tay như đao, hung hăng đối với Mộ Phong ngực đập xuống. Mệnh mạch thập nhị trọng võ. Giả, khi Mộ Phong trông thấy La Hoành Bảo mi tâm 12 đầu kim văn cùng cái kia nhanh như trước khuỷu tay kích, hắn tâm chìm đến thung lũng. Mới hắn vì tránh né Hoài Lão thế công cưỡng ép ở giữa không trung cải biến phương hướng. Hiện tại chính là lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh thời khắc. Cách chương,